Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, Liên Thủ. Những thứ này thôn Thiên Lang trọng giáp như là di động sắt tường. Đi theo tại bọn chúng phía sau bộ quân bắt đầu bắn tên. Những thứ này bộ quân không nhìn thấy trong bóng tối ẩn nấp Nam Triều quân sĩ. Bọn hắn hướng phía hắc ám loạn xạ. Bọn hắn dùng chính mình nhanh nhất tốc độ kéo ra dây cung. Sau đó hướng phía trong bóng tối có khả năng giấu kín Nam Triều quân sĩ địa phương loạn xạ. Mũi tên lông vũ mang theo thê lương tiếng xe gió rơi vào mái nhà. Rơi vào ngõ sâu bên trong. Phát ra đủ loại tiếng vang. Liền tại lúc này, bọn hắn phía trước trong bóng tối xuất hiện rồi một đạo thân ảnh cô đơn. Đạo thân ảnh kia ngay tại như rừng cây gai trụ phía sau. Lúc này vô luận là thôn Thiên Lang trọng giáp bên trong người tu hành. Vẫn là những thứ này Bắc Ngụy bộ quân hai mắt đều đã dần dần quen thuộc tường thành phía sau hắc ám. Mượn bầu trời vẩy xuống ánh trăng. Bọn hắn nhìn thấy đó là một tên tuổi trẻ Nam Triều người tu hành. Lại là một tên tuổi trẻ Nam Triều người tu hành. Tại đến Trung Ly Thành trước đó, cho dù là những thứ này bình thường Bắc Ngụy bộ quân đều sẽ không cảm thấy loại này tuổi trẻ người. Tu hành có cái gì địa phương đáng sợ? Tại bọn hắn trong tiềm thức, tuổi trẻ liền ý vị lấy non nớt, liền ý vị lấy bình thường nhìn qua rất lợi hại, nhưng đối mặt chân chính thiết huyết rào sát, thường thường lại bởi vì khiếp đảm mà không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Nhưng mà Lâm Ý lại giống như là một đạo nguyền rùa. Để bọn hắn hoàn toàn thay đổi dạng này lặn ý thức. Bọn hắn lúc này nhìn thấy dạng này một tên tuổi trẻ người tu hành. Trong lòng tùy theo dâng lên chính là sợ hãi. Là hàn ý. Trên thực tế trong thành ẩn vào chỗ tối tuyệt đại đa số Nam Triều quân sĩ cũng không biết được tên. Này tuổi trẻ người tu hành tính danh cùng thân phận. Nhưng tên này tuổi trẻ Nam Triều người tu hành là cùng Lâm Ý cùng một chỗ đến. Lúc này đã tề châu cơ có thể làm cho hắn đơn độc đứng ra đối diện với mấy cái này thôn Thiên Lang. Trọng giáp, bọn hắn liền có lý do tin tưởng tên này tuổi trẻ người tu hành cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Mấy chục chi mũi tên lông vũ gào thét lên hướng về tên này tuổi trẻ người tu hành thân thể. Tên này tuổi trẻ người tu hành nhìn lấy những thứ này tinh chuẩn khóa chặt hắn thân vị mũi tên lông. Vũ, tựa hồ thờ ơ, trong cơ thể hắn chân nguyên thuận 10 ngón tay của hắn hướng phía dưới rơi đi. Hắn chân nguyên hướng xuống, một chút trong suốt dòng nhỏ lại là từ trước người hắn hướng lên dâng lên. Mũi tên lông vũ rơi vào những thứ này trong suốt dòng nhỏ bên trên. Không cách nào xuyên qua. Vô lực chán nản rơi xuống tại trước người hắn. Tất cả thôn Thiên Lang trọng giáp nội Bắc Ngụy người tu hành trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Bọn hắn có thể cảm giác ra tên này tuổi trẻ Nam Triều người tu hành quanh người nhộn nhạo chân. Nguyên ba động, tên này tuổi trẻ Nam Triều người tu hành rất mạnh, nhưng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy mạnh. Chí ít thì chân nguyên tu vi phương diện. Tên này tuổi trẻ Nam Triều người tu hành khoảng cách thần niệm còn có rất dài khoảng cách muốn đi. Nhưng mà tên này tuổi trẻ người tu hành lúc này cấp tốc hướng phía dưới thân thả ra chân nguyên. Lại giống như là vô hình dây thừng, xả động để bọn hắn không cách nào cảm giác đồ vật. Trận sư, hắn là trận sư, có một bộ thôn Thiên Lang trọng giáp nội Bắc Ngụy người tu hành phản ứng lại. Kinh hãi kêu thành tiếng, trận sư trên chiến trường cũng là quái vật, chỉ là chân chính có thể kích phát cỡ lớn pháp trận dẫn động thiên uy trận sư thực sự quá thưa thớt. Thậm chí so thần niệm cảnh đỉnh phong người tu hành còn ít ỏi hơn. Bọn hắn trước đó chỉ muốn tên này tuổi trẻ Nam Triều người tu hành nên như thế nào chiến đấu. Lại căn bản không có đem hắn cùng trận sư liên hệ với nhau. Tất cả thôn Thiên Lang trọng giáp đều oanh minh bắt đầu. Tất cả những thứ này Bắc Ngụy người tu hành đều rất sợ hãi trận sư. Nhưng mà bọn hắn đã ở vào pháp trận bên trong, làm tên kia tuổi trẻ nam triều người tu hành nâng lên đầu. Hai tay của hắn hướng lên vung lên lúc, bọn hắn dưới chân đá trên mặt đất hiện ra rất nhiều trong suốt dây nhỏ. Thẳng đến lúc này, những thứ này thôn Thiên Lang trọng giáp nội bắc ngụy người tu hành mới phát giác. Những thứ này trong suốt dây nhỏ đều là dòng nước. Những thứ này tinh tế dòng nước, từ cứng rắn trong khe đá tuôn ra, mang theo huyết tinh hương vị rơi vào rồi trên người bọn họ trọng giáp bên trên. Rõ ràng là quá sức mềm mại chi vật, nhưng mà bị cường đại nguyên khí lực lượng từ phù tuyến bên trong bức ra. Những thứ này ngấn nước lại là như là chân chính dây thừng đồng dạng, quấn quanh ở rồi trên người của bọn hắn. Ngấn nước bên trong lực lượng đánh thẳng vào bọn hắn trên khải giáp, quấn quanh lấy chân nguyên lực lượng, để bọn hắn trong nháy mắt như là lâm vào vũng bùn bên trong. Bước đi liên tục khó khăn, tất cả những thứ này thôn Thiên Lang trọng giáp nội bắc ngụy người tu hành cảm giác được có chút lạnh, không phải trái tim băng giá, mà là chân chính có chút lạnh, có dòng nước từ áo giáp trong khe hở chảy xuôi đến rồi bên trong, thấm ướt quần áo của bọn hắn. Cho dù bọn hắn chân nguyên khuấy động, những thứ này bụi nước như trước đang chân nguyên áo giáp trong ngoài khuấy động. Lúc này những thứ này bắc ngụy người tu hành có chút không hiểu. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Cho dù có thể ngăn cản bọn hắn một cái chớp mắt, nhưng cái này pháp trận lại tựa hồ như đối bọn hắn hình thành không được bất kỳ sát thương. Nhưng mà không có thời gian lưu cho bọn hắn nghĩ kế sách. Một mảnh đen kịt trung ly thành phát sáng lên. Một chiếc xe ngựa phát ra chói mắt ánh sáng. Chiếc xe ngựa kia nguyên bản lẳng lặng đứng ở một bên, đứng ở một chút cây gai bên bờ, căn bản không có gây nên những thứ này bắc ngụy quân sĩ chú ý. Tựa hồ chỉ là giống một đống cũ gỗ đồng dạng, hơi làm vật ngăn trở mà thôi. Nhưng mà lúc này, chiếc xe ngựa này tách ra vô số nói lôi quang. Một tiếng to lớn lôi minh vang lên, như sấm mùa xuân rơi xuống đất. Tại cái này trong tiếng lôi minh, mấy chục đạo thiểm điện như là điên cuồng cự mãng từ trên xe ngựa bắn ra, quét xuống tại những thứ này thôn Thiên Lang trọng giáp trong trận. Điện ánh sáng như roi quất vào trên khải giáp, phát ra đinh tai nhức óc chói tai tướng thanh. Thôn Thiên Lang trọng giáp bên trong những thứ này bắc ngụy người tu hành hoảng sợ hét dầm lên. Trong cơ thể của bọn họ chân nguyên điên cuồng hướng bên ngoài phát tiết. Thôn Thiên Lang trọng giáp từng mảnh áo giáp như trong gió lá rụng kịch liệt rung động. Chỉ là luận này cường đại chân nguyên lực lượng bắn ra, lại không cách nào ngăn cản điện mang xuyên thấu. Vô số cỗ thôn Thiên Lang trọng giáp từ trong bên trong hướng bên ngoài trong suốt. Vô luận là áo giáp bên trong, vẫn là áo giáp mặt ngoài, đều có vô số điện xà du tẩu, điện ánh sáng nhảy vọt chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cả tòa Trung Ly Thành một lần nữa lâm vào hắc ám. Nhưng mà những thứ này thôn Thiên Lang trọng giáp về sau mảng lớn bộ quân, lại là như là qua trăm năm, bọn hắn điên cuồng lui về sau đi, quên đi chính mình đã từng dũng mãnh. Trước người của bọn hắn, tất cả thôn Thiên Lang trọng giáp đen kịt một màu. Thôn Thiên Lang trọng giáp phía sau, có hơn trăm tên bộ quân đen kịt một màu rơi té ở địa. Có khói cùng gây mũi khí tức, từ nơi này chút đen kịt mà yên lặng thôn Thiên Lang trọng giáp nội giấy lên. Dùng ý bóng dáng hiển hiện tại chiếc xe ngựa kia xe đầu. Hắn không dám nhìn trước mắt loại này tình huống bi thảm. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia cây gai phía sau lệ mạt tiếu trên người. Hắn rất bội phục, lệ mạt tiếu tại pháp trận bên trên chỗ tiêu tốn thời gian cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói tại bình thường căn bản cũng không có đi nghiên cứu pháp trận. Hiện tại dung ý có thể bố trí pháp trận so với hắn hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả thiết sách quân người đều sẽ không cho là lệ mạt tiếu là một tên trận sư. Nhưng mà không muốn tại pháp trận bên trên tốn hao thời gian cùng tâm huyết. Không muốn nghiên cứu pháp trận cùng không phải là một chuyện khác. dùng ý thua ở qua Lệ Mạt Tiếu trong tay. Hắn biết rõ, Lệ Mạt Tiếu sở hội pháp trận cũng không nhiều. Nhưng hắn nếu là chuyên tâm đi nghiên cứu cái nào đó pháp trận này nhất định sẽ rất hữu dụng. Lệ Mạt Tiếu xoay người lại, hắn nhìn thoáng qua Dung Ý, hơi khom người làm lễ. Đây là hai cái tuổi trẻ trận sư lần thứ nhất liên thủ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Ý Chi này Thiết Sách Quân, không phải có một tên trận sư, mà là có hai tên trận sư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.